Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, chương 2074, tứ cấp bản đồ. Phụ thân, Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu sắc mặt đại biến, vội vàng kêu gọi Thanh Lâm, tràn đầy lo lắng, Quý Uyển Linh, Vân Khê. Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng càng là trước tiên liều lĩnh hướng Thanh Lâm phóng đi. Dục gấp rút tiếp viện Thanh Lâm, tránh cho hắn là bản đồ giới vách tường cắn trả chi lực gây thương tích. Thế nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần. Một mảnh kia đạo văn, đã khoảng cách Thanh Lâm chưa đủ chỉ cách một chút. Thanh Lâm, cái này để ở chàng mọi người là càng thêm lo lắng. Nhiều năm trước kia, Tống Thiên Tựu là như thế, phá bản đồ giới vách tường không thành, bị cái kia không hiểu đạo văn cắn trả, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, khẩn yếu quan đầu, sao tình trạng nguy cấp, may mắn Thanh Lâm kịp thời ra tay, vừa rồi lại để cho Tống Thiên miễn bị tử vong. Tống Thiên nguy vong thời điểm có Thanh Lâm ra tay, nhưng là bây giờ, ai có thể cứu được Thanh Lâm? Bản đồ giới vách tường cắn trả là theo lực lượng biến hóa, Thanh Lâm ra tay khiến cho cắn trả chi lực là tất cả mọi người không ngăn cản được. Phụ thân, trong nháy mắt công phu mà thôi, Thanh Ngưng sẽ khóc rồi, thật sự không đành lòng chứng kiến Thanh Lâm trọng thương hoặc là đã chết hình ảnh. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cũng là mặt mày tràn đầy vẻ khẩn trương. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Yêu Thiên cùng Tống Thiên đồng dạng vẻ mặt lo lắng, thậm chí còn có một loại hối hận. Hối hận không có ngăn cản Thanh Lâm. Ông, nhưng kế tiếp lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Một mảnh kia phóng tới Thanh Lâm đạo văn, rõ ràng sau lưng hắn ngừng lại, tại khoảng cách hắn 5 thốn xa địa phương. Khó có thể tiếp tục đi tới. Ồ, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu rất cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại trong nội tâm mừng thầm, thấy được hy vọng, đạo văn đình chỉ, Thanh Lâm chính dễ dàng mượn cơ hội này thoát đi một mảnh kia tinh không. Sợ bị cắn trả, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là trong lòng không khỏi may mắn. May mắn Thanh Lâm khả dĩ miễn bị trọng thương thậm chí là thân tử đạo tiêu. Sao, vận mệnh, thế nhưng mà lại để cho toàn trường người động dung chính là. Thanh Lâm rõ ràng chưa từng thoát đi. Hắn như trước ngưng dựng ở một mảnh kia trong tinh không. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nhìn không ra có cái gì biểu lộ. Thanh Lâm, mau trở lại, Quý Uyển Linh lập tức vội vàng kêu gọi. Muốn gọi hồi trở lại Thanh Lâm, có thể Thanh Lâm đối với nàng, hoàn toàn giống như là không có nghe được đồng dạng, chỉ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có ai biết Thanh Lâm đang làm cái gì, bởi vì khoảng cách xa xôi, bọn hắn chỉ là có thể chứng kiến Thanh Lâm, lại khó có thể ngăn cản Thanh Lâm. Ông, lại vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên tay áo run lên, theo tay vung lên. Rõ ràng đem một mảnh kia phóng tới hắn đạo văn cho tản ra. Ngay sau đó, hắn giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, điểm hướng về phía trước mặt bản đồ giới vách tường. Răng rác, nói đến kinh người, không thể phá vỡ bản đồ giới vách tường. Rõ ràng truyền ra một hồi vỡ vụn thanh âm. Quý Uyển Linh, Tống Thiên đợi 10 người đều là chứng kiến. Đảo kia văn rậm rạp, dị sắc lưu luyến bản đồ giới trên vách đá, rõ ràng bắn ra ra từng đạo vết rách. Đây là, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều là vô ý thức chịu ngược lại rút khí lạnh. Chau mày nhìn về phía trước đã phát xanh hết thảy, khó có thể tin, thánh khí đều không thể phá vỡ bản đồ giới vách tường. Thanh Lâm rõ ràng vẻn vẹn dùng một đầu ngón tay. Liền đem hắn đã phá vỡ. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng. Ầm ầm, mọi người khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Thế nhưng mà kế tiếp, một hồi ầm ầm nổ vang vang lên, một mảnh kia bản đồ dưới vách tường, rõ ràng đột nhiên triệt để nứt vỡ, một cái 10 trượng vuông bản đồ thông đạo xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước. Cái này chứng minh, Thanh Lâm đã phá vỡ tam cấp bản đồ dưới vách tường. Mở ra tiến về trước tứ cấp bản đồ chi lộ, toàn trường người đều là tức cười, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, chỉ có hắn tự mình biết, bất diệt thanh đồng ấn chi một kích, đã làm cho bản đồ dưới vách tường chi lực đã tiêu hao hết. Tuy nhiên chưa từng lập tức nứt vỡ, nhưng lại đã ở vào một loại vi diệu cân đối bên trong. Hắn kế tiếp một ngón tay, chỉ là phá vỡ cuối cùng cân đối, như cùng là building lật úp trước rơi xuống cuối cùng một căn hồng mau. Áp sụp building, điểm nát bản đồ dưới vách tường. Mọi người không rõ, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại hiểu rõ, phá, bản đồ dưới vách tường, rốt cục bị đã phá vỡ, thật sự là quá tốt. Thành công rồi, Thanh Lâm hắn rõ ràng thành công rồi, cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Bản đồ trở thành lao lung, đã có hơn 1.000 năm rồi, hôm nay rốt cục bị Thanh Lâm cho phá vỡ, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn trường người đều chịu kích động không thôi. Trước tiên muốn hướng cái kia bản đồ thông đạo phóng đi. Có thể không chờ bọn họ có hành động, Thanh Lâm tự ngăn cản bọn hắn. Cũng ở này một cái chớp mắt, dị biến đã xảy ra. Ông ù ù, trong tinh không, một hồi kịch liệt chấn động truyền ra. Sau đó mọi người tự chứng kiến, cái kia bản đồ trong thông đạo đột nhiên có một cổ lại để cho người kinh hãi lực lượng xuất hiện, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, cái kia 10 trượng vuông thông đạo cửa vào, rõ ràng đã ở lực lượng nào đó dưới tác dụng, nhanh chóng nhỏ đi, trong nháy mắt đã biến thành 2 trượng chưa đủ, lập tức muốn một lần nữa biến mất. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Bọn hắn thứ nhất là lo lắng Thanh Lâm chi an nguy, thứ hai thì là lo lắng Thanh Lâm tân tân khổ khổ vừa rồi mở ra thông đạo cửa vào, hội triệt để khép kín, tình thế nguy cấp, nhanh quay ngược trở lại mà xuống, lại để cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Phụ thân, Thanh Lâm, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Vân Khê bọn người lại một lần nữa quan tâm kêu gọi. Sâu là Thanh Lâm chi an nguy mà lo lắng. Thanh Lâm đang ở tinh không ở chỗ sâu trong, cũng là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Cái này trong tích tắc, hắn không khỏi chịu nghiêm mặt, thình lình phát giác, cái kia một cổ mãnh liệt hướng lực lượng của hắn, lại là một loại trừng phạt lực lượng. Đây là trừng phạt lực lượng, ta đã phá vỡ bản đồ dưới vách tường. Chẳng khác gì là đã phá vỡ tam cấp bản đồ phong bế thiên cấp. Bởi vậy nhận lấy trừng phạt, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, trở nên ngưng trọng vô cùng. Thế gian này, có vài loại lực lượng vô cùng nhất quỷ dị, như trừng phạt chi lực, như nguyền rủa chi lực, đều là nói không rõ đạo không rõ lực lượng, nhưng cũng là khó ứng phó nhất lực lượng. Trừng phạt chi lực, đến đột nhiên, đến quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm cũng thì không cách nào ứng phó. Lúc này hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thả ra đệ nhị nguyên thần, lại để cho thất thải đế ma tộc thân thể thay thế mình tiếp nhận lần này trừng phạt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là thần niệm điện thiểm, dẫn động cuồng linh thần điện, khiến cho chi theo trong cơ thể trong không gian bay ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào này một đầu bản đồ trong thông đạo. Dầm dầm, trừng phạt chi lực tác dụng tại thất thải đế ma tộc thịt trên khuôn mặt, lại khó làm thương tổn này là vô địch thân, bị toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, cuồng linh thần điện cũng là chui vào bản đồ trong thông đạo, lập tức lại để cho cái kia một cái lối đi vững chắc. Cửa vào không hề thu nhỏ lại, một hồi nguy cơ, khí thế hung hung, cuối cùng bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt giải quyết. Quý Uyển Linh, Tống Thiên đợi 10 người trước tiên đi tới nơi này một mảnh trong tinh không. Tràn đầy quan tâm xem xét Thanh Lâm tình huống. Phát giác Thanh Lâm không có việc gì về sau. Một đoàn người đi tới bản đồ thông đạo lối vào. Oanh, một cổ to lớn, bao la mờ mịt khí tức. Đập vào mặt tới, để ở chàng mọi người là đã có một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Đây là tứ cấp bản đồ khí tức. Thiên đường đã thông, chúng ta khả dĩ tiến về trước tứ cấp bản đồ rồi. Ngô Mộng kích động kêu to. Hắn từng đi qua tứ cấp bản đồ thiên. Trước tiên nhận ra tứ cấp bản đồ khí tức. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.